siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 713, đứng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem lần nữa chậm rãi đứng lên Hàn Sâm, rất nhiều người trong lồng ngực giống như đều có đồ vật gì đó đang cuộn trào, đem lồng ngực tăng khó chịu muốn chết mà quang chi thần tử nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt cột đã không có lúc trước khinh miệt, thay vào đó là một tia ngưng trọng, cho tới giờ khắc này hắn mới coi Hàn Sâm là thành là hắn thực đối thủ, từ giờ trở đi ta đem ngươi trở thành địch nhân đối đãi, nếu như ngươi bây giờ rời khỏi còn kịp, nếu không địch nhân của ta không có khả năng sống trên thế giới này. Quang chi thần tử nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Không có bất kỳ trả lời, Hàn Sâm trực tiếp một quyền đánh tới. Quang chi thần tử thân hình rốt cục chuyển động, cả người y nguyên như là một vệt ánh sáng, trong nháy mắt từ Hàn Sâm trước người hiện lên, từng đạo màu trắng rừng rực quang hồ răng khắp nơi, chạm kích tại Hàn Sâm trên người của. À hát, Hàn Sâm thân thể bị chạm treo trên bầu trời dựng lên, ám áo giáp màu tím phía trên máu tươi vẩy ra tựu như cùng trên không trung nộ phóng đỏ tươi mẫu đơn. Bành, Hàn Sâm thân thể nặng nề ngã tại chiến đấu trên đài, xem trên chiến đài sớm đã là một mảnh lặng ngắt như tờ, quang chi thần tử cường đại cùng vô địch làm bọn hắn rung động. Thế nhưng mà ở trong lòng bọn hắn, lại như cũng có cái kia một tia nho nhỏ chờ đợi. Đứng lên, mọi người tại trong lòng hò hét, bọn hắn cũng không dám đem thanh âm này thật sự kêu đi ra, bởi vì cái kia hy vọng thật sự quá hèn mọn lại hiện tại quả là rất khó khăn thực hiện, bọn hắn thậm chí nói không nên lời. Giống như là một cây tại trong gió lớn nhen nhóm diêm, bọn hắn hy vọng lửa này củi có thể thiêu đốt xuống dưới, nhưng là lại sợ chính mình chỉ cần vừa lên tiếng, lửa này củi đã bị chính mình thổi dập tắt. Thế nhưng mà mặc dù bọn hắn không ra, trong lòng cũng hết sức rõ ràng, tại dạng này vòi rồng trong đó, cái kia nho nhỏ ngọn lửa lại làm sao có thể lại thiêu đốt xuống dưới, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị gió lớn cạo diệt. Hàn Sâm cũng không phải ngọn lửa nhỏ, cho nên hắn lại đứng lên, ám áo giáp màu tím bên trên có mấy đạo vết rạn, đang tại hướng về thấm lấy máu tươi, nhưng là Hàn Sâm thân thể lại như cụ ưỡn lên thẳng tắp. Nắm đấm, lần nữa đánh phía quang chi thần tử. Quang chi thần tử hừ lạnh một tiếng, thân hình cử động nữa, từng đạo màu trắng rừng rực quang không ngừng chạm kích tại Hàn Sâm trên người, mang theo từng đạo huyết hoa. Hàn Sâm nỗ lực muốn trốn tránh, nhưng là quang chi thần tử tốc độ thật sự quá là nhanh, căn bản thấy không rõ cũng trốn không thoát, Hàn Sâm lần lượt bị đánh bại, lại lần lượt đứng lên, lại lần lượt bị đánh đến, trên khải giáp vết thương răng khắp nơi, đã không biết đến cùng có bao nhiêu. Ám áo giáp màu tím bị máu tươi nhiễm đỏ, lộ ra một loại đỏ tía nhan sắc. Không cần đánh lại nữa, buông tha đi. Có mềm lòng nữ nhân, nước mắt đã chảy xuống dưới, nhịn không được che miệng kêu thành tiếng, các nàng không muốn khi nhìn đến kim tệ lại kiên trì như vậy xuống dưới, không muốn nhìn thấy kim tệ bị đang sống đánh chết. Hàn Sâm cũng không thể nghe được thanh âm của các nàng, cho dù đã nghe được cũng sẽ không để ý tới, hình dạng của hắn thoạt nhìn rất là thê thảm, nhưng là trên thực tế cũng không có thoạt nhìn nghiêm trọng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như đổi thành thông thường áo giáp, hắn đã sớm xong đời, tại nhiều lần như vậy khủng bố chạm kích dưới áo giáp đã sớm không chịu nổi sụp đổ. Thế nhưng mà kiến ma vương áo giáp bản thân tựu có cường đại năng lực hồi phục hơn nữa Hàn Sâm lại mô phỏng kiến ma vương khí tức lưu truyền thuật tới phối hợp kiến ma vương áo giáp lần lượt đã nhận lấy chạm kích thế nhưng mà cũng không có sụp đổ. Phía trước chịu tổn thương, ở phía sau mấy lần trong công kích cũng đã khôi phục khép lại, cho nên Hàn Sâm mới có thể một lần lại một lần đứng lên, nếu không không có kiến ma vương áo giáp bảo hộ, hắn đã sớm bị quang chi thần tử phân thây. Hàn Sâm lần lượt bị đánh ngã, lần lượt đứng lên hướng về quang chi thần tử chém ra nắm đấm, tuy nhiên từ đầu đến cuối đều không thể đụng phải quang chi thần tử một chèo áo. Thế nhưng mà đây cũng không phải là Hàn Sâm lỗ mãng cử động, quang chi thần tử tốc độ thật sự quá nhanh, hắn theo không kịp quang chi thần tử tốc độ cũng ngăn không được công kích của hắn, chớ đừng nói chi là đả bại quang chi thần tử rồi. Cho nên Hàn Sâm phải có thể nắm chặt quang chi thần tử công kích quỹ tích, có thể đụng phải quang chi thần tử, hắn mới có thể đả bại quang chi thần tử. Dịch thiên thuật bố cục thuật có thể báo trước phán đoán đối phương ra tay quỹ tích sớm làm ra phản ứng, giống như là trốn viên đạn, chờ đối phương nổ súng lại trốn đã không còn kịp rồi, phải là tại đối phương đưa tay sát vậy trước tiên né tránh, như vậy mới có cơ hội. Động huyền kinh kỹ pháp cũng giống vậy có thể làm được, thậm chí có thể làm càng tốt hơn. Có thể là vì quang chi thần tử tốc độ quá nhanh, hắn liền quang chi thần tử như thế nào đưa tay đều thấy không rõ lắm, chớ đừng nói chi là tránh né. Cho nên Hàn Sâm hiện tại phải làm chính là muốn rõ ràng nắm giữ quang chi thần tử hành động quỹ tích. Đổi thành người khác tại kém như vậy cách dưới, khẳng định không làm được đến mức này, nhưng là Hàn Sâm nhưng lại có động huyền khí chàng, theo vừa rồi cho tới bây giờ, hắn đều tại dùng động huyền khí chàng quan sát quang chi thần tử khí tức lưu truyền thuật. người không nhúc nhích khí động trước quang chi thần tử thân khí tức trong người lưu truyền sẽ không gạt người, Hàn Sâm chỉ cần có thể nắm giữ khí tức của hắn lưu truyền thuật là có thể sớm dự phán xuất thủ của hắn quỹ tích là có thể làm ra trước một bước phản ứng. Nhanh, lại cho ta một chút thời gian. Tại chiến đấu không ngừng trong đó, quang chi thần tử khí tức lưu truyền đã từng bước hiện lên đương nhiệm ở trước mặt của hắn, lại để cho hắn đối với quang chi thần tử hành động quỹ tích càng ngày càng có thể dự đoán đi ra. Thế nhưng mà nhân loại xem cuộc chiến chứng kiến Hàn Sâm lần lượt bị đánh ngã, lại một lần nữa lần đứng lên, một thân áo giáp cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, rất nhiều người đều cảm giác lồng ngực như là sắp nổ tung khó chịu giống nhau. Bành, Hàn Sâm lần nữa bị một đạo màu trắng rừng rực quang chạm kích tại trên thân thể, đầu lâu đụng trên mặt đất, cứ thế mà trên mặt đất kéo ra khỏi một đạo sâu mấy mười phân, dài mấy m thạch rãnh mương, xem đám người đều là thân thể run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật một kích này đối với Hàn Sâm mà nói cùng trước mặt công kích không khác nhau gì cả, đối với hắn cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, bất quá cổ đã có điểm uốn éo đã đến, Hàn Sâm không thể lập tức đứng lên, mà là nhéo một cái cổ. Thế nhưng mà Hàn Sâm động tác này rơi ở trong mắt nhân loại quan sát lại làm cho rất nhiều tâm linh của người ta phòng tuyến thoáng cái bị đánh tan rồi. Theo bọn hắn nghĩ, Hàn Sâm đã bị đánh vào ngay cả đều nhanh muốn không đứng lên nổi, thân thể cũng đã bị đánh đích biến hình bóp méo, thoạt nhìn sắp bị đánh chết rồi, tuy nhiên lại y nguyên kiên trì dãy dụa lấy muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu, cái này là đáng sợ đến bực nào mà đáng ngưỡng mộ ý chí chiến đấu. Coi như là một ít nguyên bản nhìn kim tệ không vừa mắt người, lúc này cũng nhịn không được nữa toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Bê thần, đứng lên. Không biết là ai trước kêu đi ra đấy, cơ hồ tất cả nhân loại nơi ẩn núp đám người đều đang gào thét. Vô luận hèn mọn cũng tốt, phải hay là không có thể được kim tệ nghe được cũng tốt, thậm chí là rõ ràng thoạt nhìn kim tệ đã sắp muốn không được nhưng là bọn hắn lại chỉ là muốn kêu đi ra, cũng chỉ hy vọng là có thể chứng kiến kim tệ lại đứng lên, giống như chỉ cần lại đứng lên sẽ có hy vọng tựa như. Hàn Sâm tự nhiên nghe không được thanh âm của bọn hắn, chỉ cái là hoạt động một chút cổ cảm giác tốt một chút, sau đó liền đứng lên, nhưng là một động tác này rơi ở trong mắt người ở phía ngoài, lại như là kim tệ nghe theo bọn họ hò hét nhận lấy bọn hắn ủng hộ thật sự lên lên, để cho bọn họ có loại khó có thể ngôn ngữ hưng phấn cùng cảm động, bởi vì quá khích động thân thể không bị khống chế run rẩy. Mà ngay cả đối với Hàn Sâm hận muốn chết nữ hoàng, lúc này thấy như vậy một màn, trong lòng cũng không khỏi có chút kích động, nắm đấm niết thật chặt, mặc dù không có kêu đi ra, nhưng lại trong nội tâm hy vọng lấy cái gì. Bê thần, Phương Minh Toàn cũng đang nhìn đối chiến, nhưng là bình thường chủ trì tiết mục lúc hay lời hay liên tục chính hắn, lúc này lại nghĩ không ra càng nhiều nữa ngôn ngữ, chỉ là dụng hết toàn lực hô lên hai chữ này. Như là thần minh bình thường cường đại quang chi thần tử, lúc này trong mắt lại có một tia không dễ dàng phát giác bối rối, bởi vì hắn đã phát hiện Hàn Sâm áo giáp lại đang nhanh chóng mình chữa trị. Cách chương.